Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, bắt đầu công thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Thạch Cường, sắc mặt thật không tốt xem. Vẻ mặt cũng không tốt, hắn căng thẳng mặt, tựa như tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Tất cả thân cận người hắn, bây giờ cũng không dám theo hắn nói chuyện, rất sợ Thạch Cường tức giận sau đó, đem bọn họ giết đi. Mà lúc này sự việc, rất hối hận, đặc biệt hối hận, sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Đêm hôm đó bắt Cố Mộng thời điểm, hắn nên làm thịt hắn. Bây giờ tốt lắm, Cố Mộng bị Tần Thiên người cứu đi, đến bây giờ còn không có nhận ra được tin tức gì. Chỉ sợ ở bắt hắn, khó khăn à, hắn liền buồn bực, Tần Thiên người làm sao liền nhớ lại tới dùng loại này biện pháp cứu người đâu. Sớm biết, liền đem Cố Mộng nhốt vào trong đại lao, hối hận, đặc biệt hối hận, có thể bây giờ hối hận cũng vô ích à. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang Cố Mộng rời đi Xuân Thành sau đó, liền nhanh chóng hướng trại lính chạy tới. Đi như vậy không sai biệt lắm 3 ngày chặng đường, bọn họ mới rốt cục đi tới trại lính. Đối với bọn họ mà nói, có nhiệt khí cầu vũ khí sắc bén như vậy, coi như một ít thành trì phong tỏa, bọn họ muốn chạy trốn, vậy tuyệt không phải việc khó gì. Đi tới trại lính sau đó, lập tức thì có trước người đi thông báo, Tần Quốc Công, Trình Tiểu Công gia bọn họ trở về. Còn đem Cố Mộng quận chúa mang về rồi. Nghe được Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, đi, đi xem. Tần Thiên dẫn người đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy Tần Hoài Ngọc bọn họ, mà hắn mới xuất hiện. Cố Mộng liền vội vàng đi tới, bái kiến Tần Quốc Công. Bái kiến thời điểm, Cố Mộng là có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy trẻ tuổi, vậy không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy anh tuấn. Đây quả thực là muôn vàn thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử à. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, đỏ mặt không được, quận chúa điện hạ không nên khách khí. Điện hạ có thể bình yên vô sự, ta cũng yên lòng, nghe nói như vậy. Cố Mộng càng mặt đỏ lên, nàng cũng biết lời này chẳng qua là Tần Thiên hàn huyên chi tiếng nói. Có thể một người đàn ông đối với một người phụ nữ vừa nói chuyện, khó tránh khỏi là sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Hai người như vậy sau khi chào hỏi, Tần Hoài Ngọc liền đem tình huống cho nói một lần. Trong đó tự nhiên vậy bao gồm hắn đem Tần Thiên ý đồ nói cho Cố Mộng, mà Cố Mộng cũng đã đáp ứng sự việc. Gặp Tần Hoài Ngọc đều đã nói, Tần Thiên cũng chỉ bớt chuyện không thiếu, nói, chỉ cần điện hạ đại nghĩa, ta Tần Thiên hết sức cảm kích, chỉ cần quận chúa điện hạ ở quân đường tin tức trong truyền bá ra, chắc hẳn quân phản loạn dạm những cái kia tướng sĩ, tâm trạng thì phải không yên, khi đó, chúng ta liền có thể bắt đầu công thành, được, có cần gì ta làm? Tần Quốc Công cứ mở miệng chính là, ta muốn là đệ đệ mình trả thù. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền bắt đầu an bài, đem quận chúa trong quân đội tin tức lan rộng ra ngoài. Còn muốn, nói cho những thứ khác thổ ti, ta quân đường rất nhanh sẽ tấn công Thu Thành. Đến lúc đó bọn họ muốn ở phía sau đối với Xuân Thành binh lập tức tiến hành đốt nhiễu, kềm chế bọn họ binh mã. Ngày mốt, bắt đầu công thành, Tần Thiên an bài rất trực tiếp, loại khí thế này để cho người nhất thời trong lòng một an. Phảng phất có Tần Thiên, liền cái gì cũng không dùng sợ. Loại cảm giác này, Cố Mộng là lần đầu tiên có. Nay, Cố Mộng tiến vào quân đường đại doanh tin tức, rất nhanh truyền tới, Thu Thành bên trong, Ngô Thành Y nghe tin tức này sau đó, mặt biến sắc hết sức khó khăn xem, đáng ghét, không phải nghe nói thánh thượng bắt được Cố Mộng sao, làm sao đột nhiên bây giờ, hắn liền vào quân đường đại doanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tin tức có thể tin được không? Một người thám tử tiến lên, nói, quân sư, tin tức đáng tin, vậy Cố Mộng bị thánh thượng tống giam ở trong hoàng cung. Có thể ai có thể nghĩ bị Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ dùng nhiệt khí cầu cứu đi. Bây giờ Cố Mộng ngay tại quân đường trong đại doanh mặt. Nói tới chỗ này, thám tử do dự một chút, sau đó mới lại tiếp tục mở miệng nói. Quân sư, hôm nay trong quân tướng sĩ đều đã nghe nói chuyện này. Không thiếu tướng sĩ lòng người tư động à, tình huống đối với chúng ta mà nói cũng không khá lắm. Mà quân đường rất nhanh sẽ tới công thành, kinh thành bên kia, bị thổ ti dây dưa, sợ cũng phái không xảy ra cái gì binh mã tới tiếp viện. Quân sư, đây có thể như thế nào cho phải? Ngô Thành Y sắc mặt càng phát ra khó khăn xem. Hắn ở trong lều lớn tới lui lui đi. Đối với chuyện kế tiếp, rất là lo lắng, phân phó, mấy ngày gần đây, nghiêm ngặt tuần tra, để ngừa quân đường đánh tới. Còn nữa, cố thủ thành trì, người bất kỳ đều không cho ra thành cùng quân đường đánh một trận. Ở hắn xem ra, bọn họ binh mã mặc dù không có quân đường hơn, nhưng dựa vào thành trì sắc bén, muốn ngăn trở quân đường một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ngô Thành Y phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh, thu thành bên này, canh giữ sâu nghiêm. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên mang binh mã, ào ào đi tới thu thành dưới thành, cùng chi cùng tới, còn có Cố Mộng quận chúa, là một bộ hồng bào Cố Mộng quận chúa đứng trong quân đội thời điểm. Trên cổng thành những quân phản loạn kia, trong lòng đột nhiên liền bịch bịch nhảy lên, thậm chí còn có người xì xào bàn tán. Thật sự là quận chúa, thật sự là quận chúa à, nàng còn sống, đúng vậy, quận chúa tại đại đường trong quân doanh. Ngoặc kép, bọn họ rốt cuộc là quân phản loạn, cho nên không dám nói Thạch Cường cái gì nói xấu. Cũng chỉ là nói Cố Mộng ở quân đường đại doanh các loại. Mà bọn họ trong lòng, ở một khắc kia đột nhiên củ kết. Đã từng, bọn họ cũng là đại đường tướng sĩ à. Bọn họ cũng có hào tráng tâm. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng trở thành quân phản loạn. Trong lòng rất không phải mùi vị. Gió là ấm áp. Cố Mộng đứng dậy, ở trên thành người nghe. Tần Quốc công lại đức hiếu sinh. Chỉ cần các người chịu đầu hàng đại đường, hắn là được tha bọn người tánh mạng. Các người làm sự việc vậy không nhắc chuyện cũ. Ta biết các người không hề muốn làm quân phản loạn. Các người trong lòng cũng có đại đường. Đã như vậy, vì sao phải là quân phản loạn làm việc? Cố Mộng ở phía dưới vừa nói, bên trong thành quân phản loạn xác thực có một ít là động lòng. Bất quá dưới tình huống này, coi như bọn họ động tâm, bọn họ vậy không quá có thể chỉ như vậy ra khỏi thành đầu hàng. Dẫu sao bọn họ không biết lại có bao nhiêu người sẽ đi theo hưởng ứng. Nếu như hưởng ứng ít đi, bọn họ lúc này đứng ra, há chẳng phải là tìm chết. Cho nên tốt nhất biện pháp, trước hay là chờ một chút nói sau. Loại chuyện này, Tần Thiên cũng tốt giống như đã sớm liệu được. Cho nên hắn cũng không có không chiến liền để cho địch nhân đầu hàng ý tưởng. Ngay tại Cố Mộng như vậy hô xong nói sau đó, Tần Thiên phất phất tay, nói, công thành, ra lệnh một tiếng, quân đường lửa pháo lập tức liền kéo ra ngoài. Ngay sau đó, liền ùng ùng hướng thu thành thành trì oanh tạc đã qua. Nơi này quân phản loạn là gặp qua lửa pháo uy lực. Bất quá khi lửa pháo oanh nổ lúc tới, bọn họ hay là sợ không được, cả người trên dưới đều giống như là run rẩy, mà ở lửa pháo công kích và dưới sự che chở, quân đường rất nhanh vượt qua sông Hộ Thành, bắt đầu công thành, bắt đầu đụng cửa, bọn họ công thành tốc độ rất nhanh. Trên cổng thành, Ngô Thành Y tròng mắt lớn ngưng, hét, cho ta ngăn lại bọn họ, giết cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.